xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 274, chứng thực đan sư thiên cấp. Góc truyện audio.com, Kim Đa Bảo nhìn Diệp Phàm, nói, làm buôn bán thanh danh rất quan trọng, chỉ cần Diệp đan sư có đủ danh tiếng tự nhiên sẽ có người nguyện ý tới tìm ngươi. Diệp Phàm khó hiểu nhíu mày. Thanh danh của ta còn chưa đủ lớn sao? Phải biết rằng, ta còn chưa kết đan liền dương danh khắp tu chân giới. Kim Đa Bảo, thanh danh của Diệp Phàm đúng là đủ lớn, ai cũng biết Diệp Phàm là bại hoại tu chân giới. Kim Đạo Hữu nói thanh danh là chính danh, lấy thanh danh của ngươi, chỉ có thể đuổi khách hàng. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm cao mày, có rất nhiều người giải rác lời đồn phỉ báng hãm hại ta, thanh danh của ta muốn tốt cũng không tốt lên được. Bạch Vân Hy, Diệp đan sư có thể đi Hiệp hội đan sư chứng thực tư cách, có chiêu bài của Hiệp hội đan sư làm đảm bảo, thanh danh của ngươi sẽ tốt lên một chút. Kim Mãn Sơn kiến nghị, Diệp Phàm đảo đảo mắt, cũng phải, ta có thể đi Hiệp hội đan sư tiến hành chứng thực đan sư thiên cấp. Trái tim của Kim Mãn Sơn hơi run lên, Diệp đan sư có thể luyện chế ra được đan dược thiên cấp rồi sao? Diệp Phàm gật đầu, có thể, nguyên anh đan của vạn tiền bối chính là ta luyện chế. Kim Mãn Sơn sớm đã có hoài nghi, nghe được Diệp Phàm tùy ý nhắc đến, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dreamhouse 2255, Kim Mãn Sơn hơi nhìn về phía Vạn Nhạc khó hiểu hỏi. Không nghe nói có đan kiếp à, hoàn cảnh ở Hắc Thạch Cốc khá đặc thù, đan kiếp không giống ngoại giới lắm, bất quá, dược hiệu. Không có vấn đề gì đi, Diệp Phàm nhìn Vạn Nhạc. Vạn Nhạc lắc đầu, dược hiệu hoàn toàn không có vấn đề, ta chưa thấy nguyên anh đan mà đan sư khác luyện chế cũng không thể so sánh, bất quá theo cảm nhận của ta, phẩm chất đan dược rất xuất sắc. Kim Mãn Sơn khẩn trương nhìn Diệp Phàm hỏi, không biết chị y tay Diệp đan sư có còn nguyên anh đan hay không, ta có thể ra 2.000 vạn linh thạch mua. Một tu sĩ chỉ có thể dùng một viên nguyên anh đan, dùng viên thứ hai dược hiệu cơ hồ bằng không, Diệp Phàm luyện chế ra nguyên anh đan không đưa cho Vạn Nhạc toàn bộ, Diệp Phàm mới kim đan trung kỳ, cách thời gian cần dùng đến nguyên anh đan còn rất xa. Diệp Phàm gật đầu, có thể, đều đổi thành linh thảo cho ta đi, ta muốn đi Hiệp hội đan sư chứng thực tư cách đan sư thiên cấp, còn phải tự chuẩn bị dược liệu. Kim Mãn Sơn vội đáp, được, mặt khác những cái này đổi thành linh thạch. Diệp Phàm vung tay lên, một đống lớn nhẫn không gian soàn soạt rơi xuống. Kim Mãn Sơn không khỏi đầu đầy hắc tuyến, người có được rất nhiều nhẫn không gian, thông thường được chia làm hai loại, một loại là luyện khí sư có thể luyện chế nhẫn không gian, một loại là thường xuyên giết người cướp cuộc, còn Diệp Phàm. Lời đồn đãi chê y một mức độ nào đó, hẳn là không phải giả. Dreamhouse 2255. Mấy năm nay, chị y tay Diệp Phàm tích trữ không ít nhẫn không gian, Diệp Phàm chỉ giữ lại mấy cái lớn nhất, nhỏ không dùng, liền nhân cơ hội rửa sạch. Kim Mãn Sơn nhìn đống nhẫn không gian trước mặt thầm nghĩ, sinh ý lớn a, ta lập tức tìm giám định sư kết toán một cái giá cho Diệp đan sư. Kim Mãn Sơn nói, Diệp Phàm gật đầu, tốt, Diệp Phàm đem đan dược pháp khí không dùng tích trữ nhiều năm nay bán hết cho Kim Mãn Sơn, đổi thành linh thạch cùng linh thảo. Đan đô, hội trưởng, Lâu Nguyệt Hoa nhìn người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, khó hiểu hỏi. Thiên Cần, ngươi làm gì vậy? Sao lại lỗ mãng như vậy? Phàm Thiên Cần ca yêu ta si ết động nói. Hội trưởng, Diệp Phàm tới. Lâu Thành bên cạnh Lâu Nguyệt Hoa kinh ngạc. Diệp Phàm tới. Dreamhouse 2255. Góc truyện audio.com. Chấm, Phàm Thiên Cần gật đầu. Đúng vậy, hắn đột nhiên tới Hiệp hội đan sư. Lâu Nguyệt Hoa nghi hoặc. Hắn là quang minh chính đại tới. Đúng vậy, Lâu Thành, Diệp Phàm thật sự là không sợ chết a, Vạn Nhạc mới thăng cấp nguyên anh cùng các chủ tụ bảo các Kim Mãn Sơn đi với hắn. Phàm Thiên Cần lại nói, Lâu Nguyệt Hoa híp mắt, Kim Mãn Sơn trước giờ láo cá nhất, hiện tại hắn lại vì Diệp Phàm mà không tiếc đắc tội với Thiên Nhất phái sao. Tụ bảo các tụ tập hết tài vật khắp thiên hạ, sinh ý làm rất lớn, Kim Mãn Sơn làm người bát diện linh lung. Có nhiều cửa sổ tám phương tứ hướng đều sáng sủa, dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo, quan hệ với hầu hết nguyên anh chê y đông đại lục đều không tồi, có Kim Mãn Sơn cùng Vạn Nhạc đảm bảo, Thiên Nhất phái cũng không dám dễ dàng đụng vào. Hội trưởng, Diệp Phàm nói hắn muốn khảo hạch tư cách đan sư thiên cấp. Phàm Thiên Cần nói, Lâu Nguyệt Hoa khá là ngoài ý muốn, là khảo hạch đan sư thiên cấp. Phàm Thiên Cần gật đầu, là thiên cấp, Dreamhouse 2255. Ta đã sớm dự đoán sẽ có một ngày như vậy, nhưng không ngờ lại tới nhanh thế này, hắn muốn khảo hạch vậy để hắn khảo đi. Lâu Nguyệt Hoa nói, Phàm Thiên Cần cao mày lại, hội trưởng, hắn không có bằng chứng đan sư linh cấp, dựa theo quy củ, nên khảo từng bậc một. Đó là đối với đan sư bình thường, Diệp Phàm luyện đan từng đưa tới đan kiếp, không cần thiết phải khảo từng bậc một, khó khăn lắm mới có người đi khảo tư cách đan sư thiên cấp, ta cũng qua xem. Lâu Nguyệt Hoa đứng lên nói. Lâu Nguyệt Hoa đi vào hiệp hội đan sư, nhìn thấy mấy học đồ đan sư đang vây quanh Diệp Phàm muốn ký tên. Diệp Phàm không vui nhìn nữ tu trước mặt hỏi, khi nào có thể an bài ta đi khảo hạch? Diệp đan sư, ngài không có huy chương đan sư, dựa theo quy củ, phải khảo từng bậc một trước khảo bằng chứng đan sư phàm cấp qua một tháng mới có thể khảo bằng chứng đan sư huyền cấp, lại qua 3 tháng nữa mới có thể khảo bằng chứng đan sư linh cấp, sau đó ngài mới có thể khảo bằng chứng đan sư thiên cấp. Đùa cái gì đấy, quy củ hiệp hội đan sư các ngươi cư nhiên cứng ngắc không khác gì hiệp hội trận pháp sư, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiến bộ hơn một chút, hiệp hội trận pháp sư bên kia phá lệ cho ta, các ngươi cũng mau đi tìm cao tầng, xin cơ hội phá lệ cho ta đi. Diệp Phàm vẫy vẫy tay thúc giục, Dreamhouse 2255, mấy đan sư hai mặt nhìn nhau, thần sắc quỷ dị, hiệp hội trận pháp sư đúng là phá lệ cho Diệp Phàm trộm sạch trận pháp lâm, chọc Tôn Tổ Bình giận gần chết, vì chuyện này, hiệp hội trận pháp sư bị không ít người chê cười. Hiệp hội đan sư chúng ta không thể so với hiệp hội trận pháp sư, không có trận pháp lâm a, một đan sư giải thích. À, ta còn tưởng rằng hiệp hội đan sư sẽ khai sáng hơn một ít, hiệp hội đan sư các ngươi không phải là còn lạc hậu hơn cả hiệp hội trận pháp sư đi. Diệp Phàm không vui nói, mấy đan sư hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lời như thế nào. Quy củ là chết người là sống, Diệp đan sư đan thuật nổi tiếng khắp tu chân giới, tự nhiên có thể trực tiếp tiến hành chứng thực đan sư thiên cấp. Thanh âm trong trẻo của Lâu Nguyệt Hoa vang lên trong đại sảnh. Diệp Phàm đứng lên, vui sướng y gờ nhìn Lâu Nguyệt Hoa. Lâu đan sư tới, Lâu Nguyệt Hoa cười cười với Diệp Phàm, một đoạn thời gian không gặp tu vi của Diệp đan sư lại có tinh tiến. Diệp Phàm tự tin gật đầu, gocchuyenaudio.com, còn không phải sao, ta lợi hại hơn lúc trước nhiều, hiện tại có nguyên anh nào dám ra gây chuyện với ta, ta liền đánh bay hắn. Lâu Nguyệt Hoa, Diệp Phàm thật đúng là tự tin 10 phần, hội trưởng, luyện đan thất đã chuẩn bị tốt, Phàm Thiên cần nói với Lâu Nguyệt Hoa, Dreamhouse 2255, Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm. Diệp đan sư chứng thực tư cách đan sư thiên cấp không hạn chế số lần, chỉ cần luyện chế ra đan dược là được, hiệp hội đan sư chuẩn bị sẵn 2 phần linh thảo thiên cấp cho ngươi, vượt quá liền phải tự chuẩn bị, quá trình luyện chế sẽ được ghi hình lại, không thành vấn đề đi. Diệp Phàm lắc đầu, không thành vấn đề, Diệp Phàm đảo đảo mắt thầm nghĩ, không ngờ hiệp hội đan sư còn miễn phí cung cấp 2 phần linh thảo, thật hào phóng. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nói, ta đi nhé, Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Diệp Phàm tin tưởng tràn đầy đi theo một nữ tu dẫn đường vào phòng luyện đan. Diệp Phàm vừa đi, ánh mắt của Lâu Nguyệt Hoa liền chuyển đến trên y người Bạch Vân Hy. Bạch sư điệt, đã lâu không gặp, Lâu tiền bối, Lâu Nguyệt Hoa tò mò hỏi, Diệp đan sư sao lại đột nhiên muốn khảo hạch, Diệp Phàm hình như vẫn luôn ngại phiền toái. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cảm thấy thanh danh của hắn quá kém cho nên muốn khảo hạch chứng thực tư cách đan sư thiên cấp, như vậy có lẽ thanh danh của hắn sẽ cải thiện được một ít. Bạch Vân Hy giải thích, Lâu Nguyệt Hoa, tu sĩ sợ nhất chưa bao giờ là thanh danh kém, mà là không có bản lĩnh, nếu Diệp Phàm trở thành đan sư thiên cấp, cho dù Diệp Phàm cùng hung cực ác phát rồ thì vẫn sẽ có người tới kết giao, quan hệ tu chân giới phổng cao dẫm thấp là chuyện rất bình thường. Trở thành đan sư thiên cấp quả thật có thể cải thiện thanh danh. Lâu Nguyệt Hoa nói, Bạch Vân Hy gật đầu, Diệp Phàm cũng nghĩ như vậy, có câu nói là anti đến tận cùng tự nhiên sẽ thành fan, giống Diệp Phàm bây giờ gần như đã có thể xem là bị anti đến không thể anti hơn được nữa. Phàm Thiên Cần không vui cau mày lại, trở thành đan sư thiên cấp đúng là có thể cải thiện thanh danh, nhưng khảo hạch trở thành đan sư thiên cấp không dễ qua như vậy. Bạch Vân Hy không mặn không nhạt đáp, nói vậy cũng không sai, Phàm Thiên Cần bị thái độ đạm nhiên của Bạch Vân Hy làm cho nghẹn một bụng. Phàm Thiên Cần làm phó hội trưởng hiệp hội đan sư, từng là người đan thuật cao minh nhất chỉ dưới Lâu Nguyệt Hoa, tự nhiên từng thử luyện chế đan dược thiên cấp nhưng chưa từng thành công qua, chợt nhảy ra một Diệp Phàm tài hoa hơn người, trong lòng Phàm Thiên Cần ít nhiều có chút hụt hẫng. Phàm Thiên Cần vẫn luôn cảm thấy luyện đan là một chuyện nghiêm túc, xem Diệp Phàm luyện đan không khác gì đang chơi, ít nhiều nhìn không quá thuận mắt, nhìn không thuận mắt nhiều, lại ẩn ẩn có chút ghen ghét. Dreamhouse 2255. Vài ngày sau, luyện đan thất thiên cấp của hiệp hội đan sư sấm sét ầm ầm. Lôi kiếp mà đan dược thiên cấp đưa tới hấp dẫn không ít luyện đan sư đến vây xem. Một lượng lớn luyện đan sư nhìn đan kiếp tấm tắc bảo lạ. Diệp Phàm thuận lợi thăng cấp trở thành đan sư thiên cấp, KSIOTAP sợ thiên hạ. Diệp đan sư, đây là pháp bào của ngươi, chúc mừng Diệp đan sư trở thành đan sư thiên cấp của hiệp hội đan sư chúng ta. Lâu Nguyệt Hoa nói, Diệp Phàm vuốt ve pháp bào một chút nói, đa tạ Lâu tiền bối. Diệp Phàm xoa xoa pháp bào, nói thầm, pháp bào này thủ công không tệ. Gocchuyenaudio.com, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, pháp bào này không chỉ là không tồi thôi đâu, pháp bào chính là tượng trưng của một luyện đan sư, Diệp Phàm mặc thân pháp bào này ra ngoài, thân phận liền có thể cao hơn một tầng. Diệp đan sư tương đối đặc thù, sau khi trở thành đan sư thiên cấp mới gia nhập hiệp hội đan sư chúng ta đơn giản giới thiệu cho Diệp đan sư một chút về quyền lợi cùng nghĩa vụ khi trở thành trưởng lão của hiệp hội đan sư đi. Lâu Nguyệt Hoa nói, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, được, phúc lợi của hiệp hội đan sư rất tốt, hầu hết đan sư đều gia nhập hiệp hội đan sư. Hội viên của hiệp hội đan sư khi mua sắm ở hiệp hội đều được hưởng ưu đãi giảm giá 30, đan dược luyện chế ra cũng có thể đặt ở trong hiệp hội bán hộ. Bên trong hiệp hội đan sư có một bản đơn đề nghi vấn về luyện đan thuật, luyện đan sư nào có thể giải quyết vấn đề treo giải liền lấy được một phần linh thạch định trước. Đan sư của hiệp hội đan sư mỗi năm đều có thể lĩnh một phần linh thạch từ hiệp hội. Diệp Phàm nghe Lâu Nguyệt Hoa giảng phúc lợi, không khỏi bành trướng cảm xúc. Trở thành trưởng lão của hiệp hội đan sư còn có thể lĩnh linh thạch miễn phí sao? Diệp Phàm ngoài ý muốn hỏi. Lâu Nguyệt Hoa gật đầu. Đúng vậy, không hổ là hiệp hội đan sư. Hiệp hội trận pháp sư không có chuyện tốt như vậy. Diệp Phàm rầu rĩ than thở. Hiệp hội trận pháp sư hẳn cũng có, chẳng qua Diệp đan sư chưa đi lĩnh mà thôi. Lâu Nguyệt Hoa nói, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Lâu Nguyệt Hoa gật đầu. Không sai, quy củ của các hiệp hội đều tương tự như nhau. Phúc lợi của hiệp hội tốt vậy à, vậy ta hẳn là nên đi hiệp hội phù sư khảo hạch chứng thực tư cách phù sư thiên cấp, lại đi hiệp hội luyện khí sư khảo chứng thực tư cách luyện khí sư thiên cấp. Diệp Phàm cân nhắc, Lâu Thành nghe được viên ngôn hào hùng vạn trượng của Diệp Phàm, tâm lột bột trầm xuống. Diệp đan sư, ngươi không phải đang nói giỡn đi, ta, hắn nói giỡn, hắn thích nói mê sảng nhất. Bạch Vân Hy chặt đứt lời của Diệp Phàm. Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy, sắc mặt ấm ức. Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cách thầm nghĩ, Diệp Phàm khảo hạch chứng thực đan sư thiên cấp đã đủ đáng chú ý, tên này cư nhiên còn muốn khảo phù sư thiên cấp, luyện khí sư thiên cấp, không muốn người khác sống nữa sao? Lâu Thành, nghe giống như vui đùa, chỉ sợ chưa chắc đã phải là nói giỡn đi. Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, nói. Nếu Diệp đan sư không có việc gì gấp liền ở lại đan đô 2 ngày đi, Diệp đan sư thăng cấp trở thành đan sư thiên cấp là hỷ sự của hiệp hội đan sư, hiệp hội sẽ cử hành một yến hội long trọng chúc mừng một chút. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, chúc mừng, cái này cần thiết không? Lâu Thành nhìn bộ dáng thiếu hứng thú của Diệp Phàm, nhắc nhở. Diệp đan sư, nếu cử hành yến hội có thể nhận được rất nhiều lễ vật, thúc ta năm đó thăng cấp trở thành đan sư thiên cấp cũng thu lễ tới mỏi tay. Diệp Phàm trừng lớn mắt, còn có loại chuyện tốt này. Lâu Thành gật đầu, đúng vậy, nếu như vậy, đúng là cần phải chúc mừng một chút. Diệp Phàm hứng thú bừng bừng nói. Lâu Thành, Diệp đan sư đúng là một chút phong phạm của đan sư cũng không có. Hình ảnh Diệp Phàm luyện đan được giữ lại trong hiệp hội đan sư nào muốn quan sát có thể tiêu một bút linh thạch quan khán. Góc truyện audio.com Đan sư trong hiệp hội đan sư không phải người nghèo, một lượng lớn đan sư đều tiêu linh thạch đi quan khán, Diệp Phàm luyện chế đan dược là dùng hồn lực luyện đan, thủ pháp khác thủ pháp của đan sư thông thường một trời một vực, phần lớn đan sư sau khi xem xong đều cảm thấy đan thuật của Diệp Phàm vô cùng kỳ diệu, làm người ta không hiểu ra làm sao. Dreamhouse 2255, cách chương.